Vũ Thần Chúa Tể, chương 4832, Hoàng tộc phá quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Thực Quyền Chí Tôn trong lòng khá có chút mất mát cùng buồn bực. Nếu như hắn sớm biết Hoàng Cổ Chí Tôn ở nơi này, há lại sẽ như vậy lo lắng ngắn buồn bực. Ngự tỏa trong lòng lại là kinh khủng. Trong cơ thể hắn bộc phát ra kinh thiên lực lượng, tầng tầng lực lượng xung thiên, điên cuồng oanh kích đi ra ngoài, cố gắng đẩy lui Thực Quyền Chí Tôn đám người, chạy tới giải cứu Ám Lôi lão tổ đám người. Nhưng mà Thực Quyền Chí Tôn há lại sẽ cho hắn cơ hội. Ha ha ha, ngự tọa, đừng lãng phí thời gian, ngoan ngoãn bồi bản tọa chơi một hồi mới phải. Thực Quyền Chí Tôn cười ầm ầm, trấn áp thô bạo xuống tới. Lúc này đây, bọn họ song phương vị trí rõ ràng đổi thành, không còn là Thực Quyền Chí Tôn muốn tấn công vào đến, mà là ngự tọa muốn công ra đi. Ngự tọa kinh sợ, nhưng ở Thực Quyền Chí Tôn nhóm cường giả dưới sự công kích căn bản là không có cách tránh thoát đi ra ngoài. Bên kia, ngự tọa đại nhân, ta cùng hắn liều mạng, từng tôn hắc ám lão tổ nhất tề gào thét nhưng chẳng thấm vào đâu, đang Hoang Cổ Chí Tôn công kích dưới, ảo ảo ngã xuống, giống như pháo hoa nở rộ cực kỳ thê thảm. Thiên địa trong từng đạo nổ vang nổ tung, tàn hồn tàn mát, vô cùng thê lương. Một bầy kiến hôi mà thôi, làm sao có thể thoát khỏi lão phu tập sát. Hoang Cổ Chí Tôn cười nhạt từng bước đi ra, đằng đằng sát khí, từng tôn hắc ám lão tổ tại hắn dưới sự công kích liên tục ngã xuống. Phốc phốc phốc, từng tôn cường giả ngã xuống, mảnh thiên địa này thiên đạo rung động, chí cao quy tắc hiện lên, đang rung động. Chí Tôn, đáng sợ đến bực nào tồn tại, không nói cái thế vô địch cũng là một phương cự phách tồn tại, nhưng mà lúc này, nhưng liên tục ngã xuống, mỏng manh không chịu nổi một kích. Từng cổ một chí tôn lực dung nhập thiên địa trong, ầm ầm, toàn bộ ma giới đều rung động. Lúc này, đang cách Ly Uyên ma tộc lãnh địa ước vạn dặm bên ngoài một chỗ ma giới mênh mông trong hư không, ở đây khắp nơi đều thấy hư vô, vô không, vô sinh, không có diệt, không có tĩnh, tựa như tĩnh lặng. Mà liền tại này tịch vô trong hư không, có nhất đạo vực sâu hắc ám, tại đây vực sâu trong, lại có từng đạo hắc ám không gian mảnh vụn những. Này không gian mảnh vỡ trong, thậm chí có từng ngọn quốc độ một dạng tồn tại. Mà trong quốc độ này, có vô số nhân ảnh, những người này, trên thân khí tức cổ xưa, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Uyên ma tộc tổ địa chỗ kia. Đây, Uyên ma tộc tổ địa trong cuối cùng phát sinh cái gì? Thế nào sẽ có kinh người như vậy ba động truyền ra? Kia khí tức tựa hồ là hắc ám chi lực, chẳng lẽ Uyên ma lão tổ lại đang liên hợp hắc ám nhất tộc đi vào ta ma giới? Từng tên một chấn động thanh âm lan truyền ra thần sắc lo lắng. Nhanh đi thông chi thần nữ. Siêu siêu siêu, mấy đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt phóng lên cao tiến vào vô tận thâm uyên chỗ sâu. Lúc này, hắc ám cấm địa chỗ kia, Tần Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, sắc mặt u ám. Sự tình phát triển cũng đã vượt qua hắn dự liệu, không những Thực Quyền Chí Tôn chạy tới, hôm nay thậm chí ngay cả Uyên ma tộc Hoang Cổ Chí Tôn cũng xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía ma hồn nguyên khí, chỗ ấy cuồn cuộn hắc ám ma khí dũng động, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được mình ở ma hồn nguyên khí trên cũng đã lưu lại một chút ấn ký, nhưng muốn đem chân chính luyện hóa ít nhất còn cần tiêu hao không ít tinh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ có Hoang Cổ Chí Tôn thủ hộ căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ. Một khi hắn có dị động liền tất nhiên sẽ lọt vào Hoang Cổ Chí Tôn nhằm vào. Tần Trần tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì, không bằng thả bản tổ đi ra ngoài trực tiếp diệt Hoang Cổ Chí Tôn. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long hưng phấn nói. Hắn bị giấu ở đây quá lâu, đã sớm muốn đi ra ngoài chém giết. Tần Trần vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại còn chưa phải lúc thời gian, hắn nhìn bốn phía chau mày, hiện giờ không phải lúc vậy muốn đợi đến lúc nào. Hồng Hoang Tổ Long không lời nói, hắn không biết Tần Trần đang chờ cái gì. Mà lúc này Tần Trần ánh mắt lại lạc đang ngự tọa trên thân. Hắn không tin, hắc ám nhất tộc chỉ có chút bài như vậy. Quả nhiên, ngự tọa thấy rất nhiều hắc ám lão tổ ngã xuống, hắc ám khí tức trở lại hắc ngọc đại lục thiên đạo thời điểm, ngự tọa đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên thoáng qua một chút tàn khốc. Hắn cắn răng một cái, trong tay phút chốc xuất hiện một khối hắc sắc ngọc thạch, một khối này hắc sắc ngọc thạch vừa xuất hiện, một cổ làm người sợ hãi khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Giống như một loại tà ác phúc xạ nguyên xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Đây, Thực Quyền Chí Tôn cùng Hoang Cổ Chí Tôn ánh mắt tất cả đều ngưng tụ qua đến. Đùng, trước mắt bao người, ngự tọa đem hắc sắc ngọc thạch chợt bóp nát. Liền thấy một cổ thông thiên ma khí phóng lên cao, này hắc sắc ngọc thạch vỡ vụn sau, trong nháy mắt nổ bắn ra nhất đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt tiến vào hắc ám cấm địa trong đất. Sau một khắc, toàn bộ hắc ám cấm địa trong nháy mắt nổ bể ra đến, rất nhiều huyết phần nhất tề bạo tạc theo cấm địa đất một cổ làm người sợ hãi khí tức chợt dâng lên. Cái đó là, sau một khắc mọi người liền thấy một cái toàn thân đen kịt nhân vật khủng bố theo trong đất chợt lao ra. Ô ô ô, có gào khóc thảm thiết chi âm, nhanh chóng cuồn cuộn, đỉnh phong cấp chí tôn uy áp, trong nháy mắt phóng thích, đồng thời tại đây đỉnh phong chí tôn khí tức trong, một cổ chân áp toàn bộ hắc ám nhất tộc bổn nguyên lực lượng đổ xuống mà ra. Là hắc ám hoàng tộc chi uy, phá quân đại nhân, là phá quân đại nhân, phá quân đại nhân cơ nhiên đang hắc ngọc đại lục. Cảm thụ được này một cái hắc ám nhất tộc cường giả trên thân khí tức, cái này để cho bọn họ cơ hồ khuất phục lực lượng, tư không chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn vội vàng biến sắc, hàn ám lôi lão tổ mấy người cũng đều thất thanh mở miệng. Người này chính là hắc ám trong hoàng tộc một cái tồn tại. Phá quân, người này vừa xuất hiện, hắc ám hoàng tộc lực lượng trong nháy mắt xông thiên, oanh từ Nguyên Chí Tôn trói buộc chặt ngự tọa lực lượng, trong khoảnh khắc bị đẩy lui mở một chút, ngự tọa thừa cơ lui lại, đi tới phá quân bên cạnh. Hắc ám hoàng tộc vô gian ma ngục trong lại có hắc ám hoàng tộc tồn tại. Thực Uyên Chí Tôn trợn to hai mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Năm đó hắc ám nhất tộc toàn bộ đỉnh cấp cao tầng, không phải đều đã rời khỏi sao? Mà đổi thành một bên, tư không chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn lại nhanh chóng đi tới Tần Trần bên cạnh, thần sắc lo lắng không yên. Phá quân, Tần Trần nỉ non, ánh mắt băng lãnh. Người này xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết lại có một loại muốn sôi trào cảm giác ẩn chứa vô tận sát ý. Đại nhân, đây phá quân hoàng sử đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cùng đế thích thiên đại nhân cũng không phải là nhất mạch, năm đó xâm lấn vùng vũ trụ này, chính là đế thích thiên đại nhân nhất mạch chủ trì, tại sao phá quân đại nhân lại ở chỗ này? Hai người trợn to hai mắt, khó có thể tin. Cuồn cuộn hoàng tộc khí tức dưới, bọn họ cả người như nhũn ra, khó mà chống đỡ được. Cũng không phải là nhất mạch sao? Tần Trần híp mắt, hắn mơ hồ, đã có một ít suy đoán. Cần biết, năm đó, đế thích thiên bị nhốt không chỉ có là trong nhân tộc cạm bẫy, mà là bởi vì ở bên trong lọt vào phản bội. Chẳng lẽ chính là chỗ này phá quân làm nên? Bên kia, ngự tọa đang tránh thoát từ Nguyên Chí Tôn trói buộc sau, đột nhiên rơi vào phá quân bên cạnh. Bái kiến hoàng sử đại nhân, ngự tọa cung kính nói, thần sắc kích động, ngự tọa, hiện tại tình huống gì? Này một cái hắc ám hoàng tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngự tọa, ánh mắt nhìn quét bốn phía, có sắc bén nở rộ. Cách chương.